Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 468, nhà giàu số 1 thiên hạ rất keo kiệt 6, góc truyện audio.com, Nhan Ngọc Lam, người không phải là đứa ngốc sao? Thái tử điện hạ lúc này một lòng nhào lên trên người Nhan Ngọc Lam, tự nhiên không có phát hiện Vân Y dị thường. Nhan Ngọc Lam vẻ mặt khinh thường mà nhìn Giản Dịch Dương, ngài cảm thấy ta có cái lý do gì để lừa ngài? Chẳng lẽ không cho phép ta khỏi bệnh sao? Thái độ này của Nhan Ngọc Lam làm cho Giản Dịch Dương nảy sinh vài phần hứng thú. Thái tử điện hạ, ta cảm thấy ngài cùng Nhan tiểu thư thật ra lại rất thích hợp. Vân Y đột nhiên mở lời, xem vào giữa hai người họ. Cô vừa dứt lời, Nhan Ngọc Lam cùng Nhan tướng quân không khỏi rời tầm mắt nhìn về phía cô, cho rằng cô đang lấy lui làm tiến, cố tình chọc gậy bánh xe. Thái tử, hôm nay ngài mang nữ nhân khác đến phủ tướng quân của ta, là tính tới khiêu khích sao? Nhan tướng quân như thế nào không nhận ra Vân Y là ai? Vân thừa tướng kia vẫn luôn đều đem Vân Y treo cửa miệng, trở thành kiêu ngạo của ông ta, lúc nào cũng nữ nhi ta thế này nữ nhi ta thế kia. Chỉ là, rất nhiều người ở sau lưng nói, cũng chỉ là một nữ nhi thôi, cuối cùng còn không phải là vì người khác mà nuôi lớn, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, không phải sao? Có những người buồn cười thật, đường chính không đi, cố tình muốn làm tiểu tam xen vào chuyện người khác. Nhan Ngọc Lam đối với loại tiểu tam tới tận cửa khiêu khích đương nhiên là không cho thái độ tốt. Vẻ mặt nàng ta ghét bỏ, giống như là muốn trực tiếp phỉ nhổ lên mặt người khác. Vân Y làm như không hiểu, thái tử, Nhan tiểu thư ta là thật tâm chúc phúc cho hai người, Nhan tiểu thư lúc này đã khỏi bệnh, hẳn sẽ không xuất hiện sự tình như trước nữa. Sự tình lúc trước, Nhan Ngọc Lam không biết chuyện này, nhưng vừa nhắc đến, Giản Dịch Dương cùng Nhan tướng quân đều có chút xấu hổ. Trước đó, cũng không biết là bị ai xúi dục, Nhan Ngọc Lam giữa đường lớn cởi hết y phục, nói là cởi hết cũng không đúng, chỉ là trên thân nàng lúc ấy còn độc một lớp nội y trắng mỏng manh. Chuyện này ở cổ đại mà nói, Nhan Ngọc Lam không sai biệt lắm chính là nữ tử thất trinh. Nhan Ngọc Lam không biết đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng có thể biết một lời này của Vân Y, sắc mặt bọn họ đều bắt đầu thay đổi. Làm cho Nhan Ngọc Lam đối với Vân Y càng thêm chán ghét. Tuy rằng ta không biết cô đang nói cái gì, nhưng vị tiểu thư này, cô không cho rằng, người giống như cô vậy, vô liêm sỉ, không có gia giáo, chỉ biết chạy theo nam nhân, không mất mặt sao? Nhan Ngọc Lam cũng không biết xấu hổ nói những lời này, thời điểm nàng ta cùng nhiều người như vậy ở bên nhau, còn không phải là vô liêm sỉ, không có gia giáo, cầu thả sao? Ha ha, Nhan tướng quân, nếu tướng quân còn có việc vậy Lạc Mỗ liền cáo từ trước. Lạc Thư Cần ở một bên xem kịch vui, xem được một lúc lại cảm thấy có chút nhàm chán. Bởi vì, dùng thời gian xem diễn nói, còn không bằng hắn đi về nhà. Bởi vì từng ấy thời gian, đủ để cho hắn kiếm về không biết có bao nhiêu lượng hoàng kim, thời gian của hắn chính là thực quý giá. Lúc này, Lạc Thư Cần chen vào, mới làm người chú ý tới hắn. Vừa thấy này ngũ quan tuấn mỹ của Lạc Thư Cần, tầm mắt Nhan Ngọc Lam liền dán chặt trên người Lạc Thư Cần, gắt gao nhìn chằm chằm không rời. Cũng phải, Lạc Thư Cần này tuấn mỹ như thế, cùng này Giản Dịch Dương so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Hai hàng mi cong dài như chiếc quạt nhỏ, theo hô hấp nhẹ nhàng đảo qua, mắt như hắc ngọc tản ra nồng đậm ấm áp, đôi môi như hoa anh đào nở rộ câu lên. Góc truyện audio.com, thành hình bán nguyệt, dung mạo ôn nhu như nước chảy, đẹp đến làm người kinh tâm. Bằng không, cũng sẽ không làm Nhan Ngọc Lam ngày ngày nhớ mong. Vị công tử này, xin hỏi đại danh là gì? Trong nhà đã có hôn ước chưa? Nhan Ngọc Lam vừa thấy Lạc Thư Cần, thật giống như ruồi bọ thấy. Khụ khụ, cái so sánh này có chút ghê tởm. Cách chương,